ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, yên giấc ngàn thu chấn 11. Sở Tu đôi cái kia cây búa tràn ngập hứng thú, ngo ngoe dục dịch vươn tay. Ta có thể sờ sờ sao? Độc nhãn nữ nhân đặc hào khí, tùy tiện sờ, băng lãnh lãnh chùy đầu thật sự hào có trọng lượng. Nếu không phải ở phó bản, thể chất mặt trên có thêm thành, Sở Tu khẳng định không có cách nào khiêng như vậy một thanh cây búa. Rơi tự nhiên, nhưng nếu là ở phó bản bên trong là được. Nàng hiện tại thể chất rất cường, chính là ngoại hình thượng như cũ không chớp mắt, nàng cùng độc nhãn nữ nhân đứng chung một chỗ thời. Điểm, mọi người khẳng định đều cảm thấy độc nhãn nữ nhân sức lực do nàng đánh. Nhưng nói thật, thật luận thể chất, độc nhãn nữ nhân tuyệt đối không bằng nàng, bởi vì rất ít có người chơi ở phó bản bên trong không để. Dùng đạo cụ, thường xuyên có thể bắt được chìa khóa hoặc là MVP. Tích góp xuống dưới tích phân toàn bộ dùng để đổi thể chất, Sở Tu duy nhất chi ra chính là tổ đội. Dùng đạo cụ, dư lại toàn bộ đều có thể tồn tới đổi thể chất. Liền tính mỗi lần đổi thể chất dùng tích phân đều là phiên bội. Nàng thực mau cũng có thể đủ tích góp đủ tiếp theo điểm thể chất, nàng hiện tại lại tích góp 100. Nhiều tích phân, tích góp đến 200 lại có thể đổi một chút, Sở Tu sờ sờ cây búa. Nhịn không được phát ra cảm thán thanh, ta thích cái này, ta cho rằng ngươi thực thích đao đâu. Độc nhãn nữ nhân đem ánh mắt dừng ở nàng bên hông. Đao Sở Tu vẫn là thích, rốt cuộc dùng lâu như vậy, có cảm tình sao, nhưng nàng lúc ấy lựa chọn vũ khí thời điểm. Chủ yếu suy xét chính là lúc ấy thể chất, kỹ xảo, từ từ các phương diện, tổng hợp lên lúc sau dùng đao tương đối đơn giản một chút, hiện tại có càng nhiều lựa chọn. Nhìn nhà người khác cây búa, cũng là sẽ chảy nước miếng, bất quá Diệp Tuần đem chính mình kia đem sẽ biến hình đao đưa cho nàng. Lúc sau, Sở Tu tạm thời sẽ không đổi mới vũ khí, bởi vì bình thường vũ khí đích xác không có cái loại này đặc thù vũ khí tới sắc bén cứng cỏi, nàng. Chỉ là hâm mộ một chút lúc sau, liền không có nói cái gì nữa, nàng hai ở mặt trên lải nhải thời điểm. Cái kia dẫn đầu người cũng làm ra quyết định, hắn biểu tình rất hòa thuận, nhưng tổng cho người ta một loại giả mù sa mưa cảm giác, mọi người đều là người chơi. Người chơi cùng người chơi chi gian nội chiến có ý tứ sao? Ta cảm thấy đây là không cần thiết, lãng phí thời gian lãng phí nhân lực, cho nên ngươi chuẩn bị mang theo chính mình người rời đi sao? Sở Tu cũng không có bị thái độ của hắn ảnh hưởng. Như cũ thập phần kiên quyết, nếu ngươi hiện tại lựa chọn dẫn người rời đi nói, lúc sau cũng không thể lại dẫn người lại đây mở cửa. Ngươi đến đáp ứng cái này, tuy rằng ta cũng rất muốn nhường ngươi. Rốt cuộc chúng ta trò chơi này, nữ hài tử vẫn là tương đối mà nói tương đối hiếm thấy. Nhưng là ta không thể thay ta các huynh đệ làm quyết định. Cho nên như vậy đi, hắn đối với Sở Tu lời nói. Hiển nhiên là thực không vui, bởi vậy ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta suy nghĩ một cái vừa không thương cảm tình. Lại có thể giải quyết chuyện này hảo biện pháp, chúng ta từng người ra hai cái huynh đệ. Luận bàn, điểm đến mới thôi, thua người liền dẫn người rời đi, các ngươi thua liền không thể lại gây trở ngại chúng ta. Còn phải cho chúng ta một ít manh mối, chúng ta thua liền rời đi nơi này. Hơn nữa ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lại đánh này phiến môn chủ ý. Thế nào, Nga? Muốn một mình đấu, Sở Tu nghiêng nghiêng đầu, kỳ thật chuyện này nghe tới vẫn là bọn họ chiếm tiện nghi. Sở Tu bên này thua chẳng những phải rời khỏi nơi này, còn muốn trả giá một ít manh mối, mà bọn họ chỉ là không đánh này phiến môn chủ ý mà thôi, nhưng là Sở Tu cũng không cảm thấy phía. Chính mình sẽ thua, nàng không cùng độc nhãn nữ nhân đồng đội đánh quá nhiều giao tế. Không biết thực lực của bọn họ như thế nào, nhưng là Sở Tu cùng Diệp Tuần hai người, ở một mình đấu phương diện tuyệt đối là rất mạnh, nếu bọn họ hai cái thật sự thua ở một mình đấu. Kia cũng không có ngăn đón người khác tất yếu, như thế nào cái đấu pháp. Sở Tu trà sát tay, hứng thú bừng bừng hỏi, ta là như vậy tưởng, người nọ nói. Lôi đài tái, tác ra ba người, thua liền đi xuống, đổi người khác thượng, nếu là có người có thể một chọn tam, kia cũng coi như hắn bản lĩnh, ai bên kia trước không ai, tính ai thua thế nào. Có thể, các ngươi tuyển người đi, ta đi theo ta đồng đội thương lượng một chút, Sở Tu vẫy tay. Sau đó từ đầu tường tượng nhảy xuống, ba người, ai tới, ta là khẳng định muốn chiếm một cái danh ngạch, Sở Tu còn chưa từng có cùng người chơi một mình. Đấu quá, cho tới nay đều là cùng boss đánh, cùng người chơi một mình đấu loại tình huống này cơ hồ là không xuất hiện quá, nàng rất muốn biết. Chính mình cùng người chơi thực lực đối lập, độc nhãn nữ nhân đồng đội. Cái kia dáng người thập phần chắc nịch hán tử ồm ồm nói. Đại muội tử, loại này sống ngươi để cho ta tới là được, đại tráng. Thật một mình đấu ngươi không nhất định có thể đánh quá người ta, độc nhãn nữ nhân vỗ vỗ tráng hán. Bả vai, ta cũng muốn chiếm một cái danh ngạch, cái thứ ba ai tới? Nhà của chúng ta lão đại cùng nhà các ngươi đại tráng. Từ bọn họ hai cái giữa chọn một cái đi, Sở Tu đối Diệp Tuần vẫn là rất có tin tưởng. Ta chỉ nói một cái, nhà của chúng ta lão đại, từ bình thường phó bản đến cao cấp phó bản, chỉ dùng 4 cái phó bản thời gian, rất mạnh nga, từ bình thường phó bản tấn chức cao cấp phó bản. Là muốn xem rất nhiều đồ vật, tích phân, phó bản nội biểu hiện, bắt được chìa khóa A hoặc là đạt được MVP, đều sẽ có nhất định thêm thành, biểu hiện càng tốt. Tấn chức cao cấp phó bản tốc độ càng nhanh, 4 cái phó bản liền tấn chức cao cấp phó bản. Cái này là mau có điểm dọa người cái loại này nhanh, một cái phó bản biểu hiện ưu dị đạt được rất nhiều tích phân có thể là bởi vì ngoài ý muốn. Hoặc là trùng hợp, liên tục vài cái phó bản đều biểu hiện thực hào, là có thể đủ chứng minh hắn người này sắc rất mạnh, đại tráng gãi gãi đầu. Thành thành thật thật nói, đó là hắn lợi hại hơn một chút, ta không cùng hắn đoạt, ta đây cái thứ nhất thượng. Người cái thứ hai, lão đại kết thúc, được không? Sở Tu là không có khả năng đem cái thứ nhất thượng vị trí nhường cho người khác. Độc nhãn nữ nhân cũng không ngại. Ta cảm thấy hành, bọn họ bên này thực mau liền thương nghị hảo. Mặt khác một bên lại không có nhanh như vậy. Sở Tu lại đợi trong chốc lát, bọn họ bên kia mới quyết định người tốt tuyển, Sở Tu còn riêng tìm độc nhãn nữ nhân mượn cái kia cây. Búa, nàng phía trước liền rất mắt thèm sao. Sờ soạng vài đêm, thấy bên kia đã tuyển người tốt, liền thấp giọng hỏi độc nhãn nữ nhân, ta có thể chơi chơi ngươi cây búa sao? Độc nhãn nữ nhân, cầm đi, ta còn là lần đầu tiên thấy có người như vậy thích cây búa, Sở Tu chính là thực thích cây búa mang. Đến cái loại này bạo lực cảm sao? Tiếp nhận cây búa lui tới trên vai một khiêng, liền chờ đánh nhau, chúng ta bên này tuyển hảo, tùy thời đều có thể bắt đầu, dẫn đầu người kia cao giọng nói. Các ngươi có thể sao? Có thể, Sở Tu từ trên tường nhảy xuống, khiêng cây búa. Nàng khiêng cây búa cảm giác cùng độc nhãn nữ nhân lại không quá giống nhau. Độc nhãn nữ nhân dáng người khỏe mạnh, liền tính là khiêng cây búa cũng không có bất luận cái gì không khỏe cả mơ siêu Sở Tu dáng người lại. Muốn càng mảnh khảnh một ít, thân cao cũng là bình thường nữ hài tử thân cao. Rất nhiều người thấy nàng đệ nhất cảm giác chính là kiều thiếu. Đặc biệt là thần thái không như vậy lạnh băng. Mang theo một chút lười biếng thời điểm mơ siêu giống một con mèo, như vậy một nữ hài tử khiêng một thanh đại truy tử, kia tương phản có thể nghĩ, Sở Tu hứng thú bừng bừng. Ai cái thứ nhất tới? Vô luận đối diện người đối với Sở Tu có phải hay không mang thành kiến? Bọn họ đều sẽ không chào phúng Sở Tu, vạn nhất thay đổi người làm sao bây giờ? Sở Tu đồng đội cùng các minh hữu đều đã ra tới. Đại tráng dáng người đặc biệt cường tráng rắn chắc, hướng nơi đó vừa đứng cho người ta cảm giác giống như là một bức tường giống nhau, nếu là Sở Tu bị chào phúng qua đi muốn thay đổi người, thay đổi đại tráng hoặc là Diệp Tuần cái này man có cao thủ khí chất người trước lên sân khấu làm. Sao bây giờ, bọn họ bên kia cũng thực mau đẩy một người ra tới, là một cái cao cao tráng tráng. diện mạo còn rất không tồi cái loại này nam nhân, nhưng là kia cơ bắp vừa thấy liền biết là từ phòng tập thể thao rèn luyện ra tới. Bất quá liền tính là từ phòng tập thể thao rèn luyện ra tới cơ bắp. Kia cũng là cơ bắp a. Hắn thể lực khẳng định không kém ơ siêu hắn không có thực rõ ràng khinh thường Sở Tu. Rốt cuộc dám can đảm đứng ra liền khẳng định là có điểm bản lĩnh. Bề ngoài thoạt nhìn thực văn nhược, vạn nhất có thực đặc thù năng lực đâu. Hắn sẽ không thiếu cảnh giác, cũng sẽ không quá mức chú ý. Rốt cuộc hắn đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Vô luận Sở Tu có hay không thực lực, hắn đều không cảm thấy chính mình sẽ thua. Cho nên thậm chí có nhàn rỗi đi xem Sở Tu phía sau đồng đội. Muốn biết cái nào là chính mình tiếp theo cái phải đối phó người, sẽ dùng vũ khí lạnh nhân số lượng. Vẫn là tương đối thiếu, nhưng là cầm đao chém một chém gì đó mọi người đều sẽ. Cho nên rất nhiều người chơi tùy thân đều sẽ mang theo một cây đao. Dùng để phòng thân dùng, mặc kệ có phải hay không dùng tinh thông. Nhưng đều là muốn mang, ngươi chuẩn bị tốt sao? Sở Tu thực khách khí do hỏi một chút, nam nhân tin tưởng 10 phần gật gật đầu. Hắn rút đao ra tới thời điểm kỳ thật vẫn là có điểm lo lắng. Chủ yếu là không rõ ràng lắm Sở Tu thực lực, sợ chính mình xuống tay quá nặng, một không cẩn thận đem người chém thành trọng thương thậm chí chém chết. Kia tình huống đã có thể thay đổi. Tuyệt đối không phải cái gì đơn giản luận bàn là có thể đủ kết thúc, hắn trong đầu tưởng đồ vật thực. Sự có điểm nhiều, nhưng mà còn không có suy xét hảo tự mình có phải hay không muốn trước thử một chút. Tại hạ nặng tay thời điểm, truy đầu đã kén lại đây, Sở Tu chơi khởi cây búa kia kêu một cái bạo lực. Kén hô mưa gọi gió, thậm chí có thể rõ ràng nghe được truy đầu phá không cái kia thanh âm ơ siêu nàng cây búa kén lại. Mau lại ổn, nam nhân hoàn toàn không phản ứng lại đây. Trong tay đao thậm chí còn không có ra khỏi vỏ. Nhưng hắn nghe được thanh âm, kinh hoàng thất thố dưới. Theo bản năng thanh đao liền vỏ cùng nhau hoành ở chính mình trước mặt. Muốn trước chắn một chút cây búa thật mạnh nện ở vỏ đao thượng. Ngay sau đó đem hắn cả người đều kén đi ra ngoài tuy rằng nói có vỏ đao lót một chút. Giống như là ngực toái tảng đá lớn giống nhau, truy đầu không có hoàn toàn dừng ở hắn trên ngực, không đến mức lập tức đem hắn xương cốt tạp đoạn, nhưng là hắn yết hầu chỗ sâu trong như cũ trong nháy mắt này phiếm thượng tanh ngọt cả mơ siêu hắn. Cả người giống như là một con thú bông hoa hoa giống nhau quảng đi ra ngoài. Nặng nề mà dừng ở trên mặt đất, toàn bộ hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Nếu không phải người kia rơi xuống đất thanh âm quá vang lên. Phòng trường này nhóm người còn có thể lại lăng trong chốc lát à. Sở Tu trong tay chùy đầu dừng ở trên mặt đất, nàng chống cây búa, đại khái là không nghĩ tới đối diện người như thế bất kham một kích. Còn hảo nàng không dùng toàn lực, bằng không chẳng phải là đem người trực tiếp chùy thành thịt nát. Quá khinh địch đi, nàng cho đối diện người nọ một cái mặt mũi. Hơi chút tôn trọng một chút chính mình đối thủ a, người kia nằm trên mặt đất nửa ngày không bò dậy. A, phỏng chừng là bị hoàn toàn tạp ngốc, mặc kệ thế nào, hắn thua đã trở thành đã định sự thật, cái này không bao giờ sẽ có bất luận kẻ nào sẽ xem thường Sở Tu, liền tính nàng diện mạo xinh đẹp. Dáng người mảnh khảnh, đối diện cái kia dẫn đầu cấp chính mình người xử một cái ánh mắt. Một người khác liền đứng ra. Hiện tại quan trọng nhất đương nhiên chính là vãn hồi chiến cuộc. Hắn trong lòng còn có một chút phẫn nộ, đối với chính mình cái thứ nhất đồng đội khinh địch bởi vì cái thứ nhất đồng đội khinh địch làm cho. Mặt sau người cần thiết có một người muốn một xuyên nhị. Bọn họ mới có thể đủ đạt được cuối cùng thắng lợi ta muốn bắt đầu rồi Nga, Sở Tu thấy có thân. Người đứng dậy, liền nắm chặt truy bính. Cây búa loại đồ vật này là độn khí cùng vũ khí sắc bén lớn nhất khác nhau ở chỗ. Vũ khí sắc bén có nhận, có thể dễ như trở bàn tay mà đâm thủng người ra thịt liền tính là sức lực hơi nhỏ một chút người. Cũng có thể bằng vào gắng sức khí giết người, mà độn khí so vũ khí sắc bén càng khảo nghiệm người. Sức lực, bởi vì muốn mượn dùng kiềm giữ độn khí người bản thân lực lượng. mới có thể sử độn khí phát huy cũng đủ lực sát thương, nói cách khác. Đối với sở tu loại này kỹ xảo không quá đủ người tới nói. Nàng kỳ thật càng thích hợp độn khí một chút, bởi vì nàng thể chất hảo sức lực đủ, hoàn toàn có thể lấy lực phá xảo A, sở tu nắm cây búa. Thật mạnh ta quá khứ thời điểm, chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề, nàng là vui sướng tràn trề. Đối diện người liền ăn đủ đau khổ, nữ nhân này sức lực như thế nào lớn như vậy? Hắn nỗ lực phản kháng, nhưng mà căn bản không có đánh trả đường sống. Sở tu một cây búa nện xuống tới. Hắn chỉ có thể không ngừng tránh né, trốn không được liền ngạnh chắn một chút, nhiều nhất một phút đồng hồ đi. Hắn hổ khẩu mềm nhũn, cả người lại bay đi ra ngoài, ai? Sở tu chống cây búa, còn có điểm mờ mịt, đại khái là không rõ lắm chính mình đối thủ vì cái gì như thế không trải qua truy. Đối diện người nếu biết nàng tiếng lòng, phỏng chừng sẽ bị sống sờ sờ tức chết đi, liền thay đổi người thời gian đều tính thượng. Cũng liền 3 phút, sở tu liền truy phiên hai cái tráng hán, nàng hiện tại ở mọi người trong mắt, bao gồm chính mình minh hữu trong mắt, đều là một cái kim cương Barbie, nàng ngoại hình càng nhu nhược. Hình thành đối lập liền càng rõ ràng, tương phản cảm giác càng lớn, đối diện người đều nói không ra lời. Đại khái là không biết nên như thế nào hình dung hiện tại tâm tình. Sở tu vừa thấy chính mình vô cùng đơn giản liền truy phiên hai người. Đối với này đó người chơi nhược kê, cũng là có điểm tâm tình phức tạp, nàng quyết đoán thu tay lại. Ta có điểm mệt mỏi, cuối cùng một hồi khiến cho ta đồng đội đến đây đi, ngươi liền lên rồi 2 phút. Ở với ai nói mệt đâu, mọi người biểu tình phức tạp, nhưng là nàng lựa chọn thu tay lại, vẫn là làm đối diện vài cái người chơi biểu tình trở nên đẹp rất nhiều. Đặc biệt là ngay sau đó lập tức liền phải lên sân khấu vị kia, không cần đối mặt như vậy một vị kim. Cương Barbie, hắn ngẫm lại liền nhịn không được tùng một hơi đâu, độc nhãn nữ nhân thực bình tĩnh mà tiếp nhận cây. Búa, hướng trung gian vừa đứng, cuối cùng một cái là ai? Lập tức liền phải lên sân khấu vị kia nhân huynh, như thế nào cảm giác cái này thoạt nhìn so thượng một cái hung nhiều. Sự thật chứng minh, độc nhãn nữ nhân mang theo một con rất cường tiểu đội. Còn có thể đủ trở thành tiểu đội đội trưởng, thực lực phương diện là tuyệt đối chọn không ra sai lầm. Nàng không giống sở tu như vậy có thể đem người nháy mắt hạ gục. Nhưng đánh nhau lên quả thực giống một đầu mãnh thú, thực hung, tràn ngập lực áp bách hoàn toàn cũng là đem người đè nặng đánh, sở tu sở dĩ lựa chọn đem cuối cùng. Một lần cơ hội giao cho nàng, cũng là muốn nhìn một chút chính mình tân minh hữu thực lực như thế nào. Kết quả cuối cùng liền quang xem nhân ra cơ bắp đi, độc nhãn nữ nhân cơ bắp thật xinh đẹp. Đặc biệt là chân bộ cơ bắp cùng cánh tay thượng cơ bắp. Một căng thẳng thời điểm, quả thực sở tu hâm mộ nha. Nàng ở hiện thực cũng rèn luyện man lâu rồi, nhưng mặc kệ như thế nào rèn luyện, đều không có biện pháp rèn luyện ra thực rõ ràng cơ bắp. Nàng thật vất vả rèn luyện ra tới cơ bắp, là cái loại này hình giọt nước, đơn độc đem cánh tay hoặc là cái bụng lộ ra tới lời nói. Còn có thể đủ nhìn đến một chút, mặc xong quần áo liền thật sự gì cũng nhìn không tới, sở tu thực nghiêm túc cấp chính mình đồng đội. Vỗ tay, chúc mừng nàng bắt lấy cuối cùng một lần thắng lợi kết thúc về sau. Sở tu cười tủm tỉm mà nhìn đối diện dẫn đầu người. Kế tiếp hẳn là như thế nào làm, không cần ta nói đi. Hắn vẫn là rất thức thời. Đại khái là bởi vì từ vừa rồi đánh nhau quá trình giữa kiến thức tới rồi sở tu này đội người có bao. Nhiều đáng sợ, trầm mặc một lúc sau quyết đoán chắp tay. Cáo từ, đơn thể thực lực so bất quá nhân ra cũng liền thôi. Hơn nữa đối diện có 6 cá nhân. Bọn họ chỉ có 5 cá nhân, thật đánh lên đánh hội đồng tới cũng tuyệt đối sẽ có hại, cáo từ. Vẫn là đi địa phương khác tìm manh mối đi, chờ bọn họ đi rồi lúc sau. Sở tu vươn vươn vai, cảm giác chính mình còn không có hoạt động khai, nói như thế nào đâu. Nàng rõ ràng biết chính mình rất cường, nhưng không nghĩ tới có thể cường đến loại tình trạng này, ai. mỗi lần cùng người chơi đánh nhau, đều sẽ làm nàng đổi mới đối chính mình nhận chi, rõ ràng là cái đại lão. Như thế nào có thể quá phận thận trọng đâu. Cảm giác lúc sau còn sẽ có người đánh cái này tòa nhà chủ ý. Ta cảm thấy, chúng ta buổi tối đi ra ngoài thời điểm, đến lưu người khán hộ nơi này, sở tu không quá yên tâm. Sợ bọn họ đi ra ngoài tìm manh mối, tìm người khởi xướng thời điểm, có người đột nhiên tới nơi này, giữ cửa hoặc là nơi nào cấp hủy diệt rồi, ban ngày không cần lo lắng. Bởi vì ban ngày thời điểm nơi này sẽ biến thành một mảnh tiêu mà. Chỉ còn lại có phế tích cái loại này. Chỉ có tới rồi buổi chiều 6 giờ lúc sau, tòa nhà tướng mạo sẵn có mới có thể xuất hiện, cho nên bọn họ chỉ cần bảo hộ buổi tối tòa nhà là đủ. Rồi, sở tu hôm nay buổi tối chuẩn bị đến địa phương khác đi xem. Nhưng trong nhà tuyệt đối là muốn lưu người thủ, vạn nhất thật bị người quấy rối. Đến lúc đó đã có thể phiền toái, cái này đơn giản. Lưu một cái miệng lưỡi sắc bén, một cái đánh nhau lợi hại, dư lại người đi ra ngoài phân công nhau tìm manh mối. Có chuyện trong đó một người kéo, một người khác ra tới cầu viện là được, độc nhãn nữ nhân ôm cánh tay. Ta cái này kiến nghị còn có thể đi. Có thể, sở tu gật gật đầu. Cuối cùng bọn họ thương nghị qua đi. Quyết định lưu lại mắt kính nữ cùng Diệp Toàn. Kỳ thật mắt kính nữ không bằng Úc Thời Dịch mồm mép lợi hại. Nhưng là Úc Thời Dịch sở trường đặc biệt chính là tìm kiếm manh mối nha. Đương nhiên muốn cho hắn đi làm càng am hiểu sự, Diệp Tuần rất mạnh. Khẳng định có thể bảo vệ tốt cái này tòa nhà cùng nữ hài kia. Sở tu bọn họ có thể thực yên tâm rời đi, bọn họ chi gian chỉ là minh hữu. Khả năng rời đi cái này phó bản lúc sau, liền sẽ không tái kiến, cho nên cũng không có báo cho đối phương tên họ ý thứ. Vẫn luôn xưng hô tên hiệu, độc nhãn nữ nhân chỉ có một con mắt. Cho nên cùng sở tu nói, có thể trực tiếp kêu nàng độc nhãn, đại tráng bởi vì dáng người chắc nịch duyên cớ. Tên hiệu vẫn luôn là cái này, cuối cùng cái kia mang mắt kính văn nhược tiểu cô nương. Bởi vì mắt kính cái này đặc thù, đại gia liền trực tiếp như vậy kêu, sở tu bên này tự nhiên càng phương tiện. Vẫn là lão đại lão nhị lão tam, tuy rằng nói không có báo cho đối phương tên họ. Nhưng là bọn họ chi gian như cũ là có một ít tín nhiệm giá trị. Từng người trao đổi xong rồi manh mối. Thương nghị hảo buổi tối hẳn là từ địa phương nào ưu tiên tìm khởi lúc sau. Một đám người cũng không có tán, đối. Bọn họ một khối ăn cơm đi. Đừng nhìn độc nhãn nữ nhân lớn lên một bộ hung ba ba bộ dáng. Nàng không bị thương phía trước, là tư nhân đầu bếp tới. Sau lại hiện thực giữa đã xảy ra một chút việc, nàng liền đổi nghề không làm, hiện tại ở nhà làm thiết kế gì đó, rốt cuộc bọn họ này đó vào phó bản. Chỉ cần một ngày không hoàn toàn kết thúc trò chơi, liền phải vẫn luôn chịu phó bản giữa ảnh hưởng, thật là không có cách nào toàn tâm đi công tác, ở nhà làm thiết kế tiếp sống gì đó. Cũng tương đối mà nói tương đối tự tại một chút, sở tu cũng vẫn luôn không ra cửa công tác. Nhưng là nàng còn có điểm tiền tiết kiệm, còn có thể chống đỡ được thậm chí có ở suy xét mang tân nhân. Kiếm ít tiền làm tiền tiết kiệm, tiếp tục trong nhà ngồi xổm gì đó, vừa nghe đến độc nhãn nữ nhân trước kia là cái đầu bếp. Sở tu liền tỏ vẻ chính mình nhất định phải cọ cơm. Đương nhiên trên danh nghĩa là xúc tiến bọn họ hai cái liên minh chi gian cảm tình, sau đó bọn họ ba. Người đi cọ cơm đi, sở tu cũng không ăn không trả tiền a, còn mang theo chính mình hai cái đồng đội, hỗ trợ tẩy rửa rau a nhất thiết đồ ăn linh tinh. Đánh trợ thủ chuyên nghiệp đầu bếp kỹ thuật chính là không giống nhau. Nấu cơm tạc ăn ngon, sở tu hâm mộ xong rồi nàng cây búa, nàng cơ bắp. Lại bắt đầu hâm mộ nàng đồng đội, mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon như vậy, cơ mơ siêu chờ đại gia. Cơm nước xong tan hòa, từng người hồi từng người nơi dừng chân, sở tu sẽ nhỏ giọng cùng chính mình đồng đội thương lượng. Tuy rằng ta cảm thấy một cái tiểu đội ba người đã không sai biệt lắm. Nhưng về sau gặp thích hợp, hỏi trước hỏi ta có thể hay không nấu cơm, Chuyên nghiệp đầu bếp có thể phá cách tiến vào chúng ta đội ngũ, Úc thời dịch còn ở bên cạnh thôi. Phồng nàng, ta cảm thấy ngươi làm cơm cũng ăn rất ngon à. Có một loại gia hương vị, nói như vậy. Cảm thấy làm còn có thể nhưng lại không phải đặc biệt ăn ngon thời điểm. Đều sẽ khen nhân gia có việc nhà hương vị, sở tu đối chính mình tay nghề vẫn là trong lòng hiểu rõ. Bất quá bọn họ cũng không có ở cái này để tài thượng liêu quá nhiều. Từng người hồi từng người phòng nghỉ ngơi đi, rốt cuộc buổi tối còn có càng chuyện quan trọng phải. Làm đâu, sở tu tối hôm qua thượng ngủ đến rất nhiều. Bởi vậy nằm ở trên giường cũng không có buồn ngủ, mà là ở tự hỏi. Ai có khả năng nhất là hết thảy chủ đạo giả, dựa theo tư duy theo quán tính tới xem nói. Lớn nhất khả năng tính là chấn nhỏ này chấn trưởng, gần nhất chấn nhỏ chấn trưởng hài tử cũng là lúc. Ấy giết chết Miêu Miêu hung thủ chi nhất, đệ nhị, chấn nhỏ chấn trưởng ở thị trấn hẳn là nhất có uy tín. Có khả năng nhất chủ đạo thị trấn cư dân làm ra mỗi một việc, sở tu hoàn toàn không tin chấn trưởng. Không biết hắn hài tử giết chết Miêu Miêu chuyện này, hắn ở lúc trước Miêu Miêu cha mẹ tử vong kia sự kiện. Khẳng định sắm vai cái dạng gì nhân vật cho nên chấn nhỏ chấn trưởng là có khả năng nhất trở thành. Chuyện này chủ đạo giả, chẳng qua người này còn không có chính diện xuất hiện quá. Thậm chí không có quá nhiều có quan hệ với hắn tư liệu. Này đó đều là bọn họ kế tiếp muốn tìm kiếm đồ vật chờ đến tìm được rồi sau lưng cái kia chủ đạo giả. Chân chính quyết chiến thời khắc liền phải tiến đến lúc đó tình huống khẳng định thực phức tạp. Đầu tiên chia làm hai bên trận doanh, khẳng định các có người chơi, tiếp theo khẳng định sẽ có một ít cũng không có phát hiện quá nhiều manh mối. Cũng không biết cái này phó bản tương đối đặc thù, cho nên ở vào trung lập trạng thái người chơi, này đó người chơi ở cuối cùng thời điểm là có thể mượn sức, liền tính bọn họ chỉ là bảo trì trung lập cũng không quan hệ, sở tu hiện tại cảm thấy nhất không có. Manh mối chính là chờ tới rồi cuối cùng một bước, cũng chính là tiến vào quyết chiến thời khắc thời điểm, bọn họ có hay không cái gì thủ đoạn giết chết đối diện trận doanh giữa quái vật trước mắt đã biết. Vật lý công kích là không có cách nào giết chết chúng nó, nàng cảm giác chính mình ngủ không yên. Cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì đang ở vì chuyện này phát sầu, bất quá nàng vẫn là ngủ rồi, ngủ không bao lâu liền tỉnh lại. Ăn cái cơm trưa lại ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Chờ tới rồi buổi tối thời điểm, nàng phải đến trấn trưởng trong nhà, lại tìm kiếm một đợt manh mối. Buổi tối trấn trưởng trong nhà nói không chừng có thể phát hiện một ít phía trước không có phát. Hiện đồ vật đâu, sở tu tới gần buổi chiều thời điểm. Lại mang theo chính mình đồng đội đi cọ một bữa cơm. Sau đó mắt thấy thời gian lập tức liền phải đến 6 giờ. Bọn họ phân phối hảo nhiệm vụ, sau đó chờ ở kia phiến phế tích trước mặt chờ 6 giờ một quá. Tòa nhà một lần nữa xuất hiện, Diệp Tuần cùng mắt kính muội tử liền đi vào trước, dư lại người thì tại sở tu bọn họ sở cư trú cái kia trong phòng chờ, bọn họ phải đợi chính là sở hữu. Bọn quái vật đánh sâu vào Miêu Miêu gia trạch từ lúc ấy, chỉ có lúc ấy. Sở hữu quái vật mới là không ở nhà. Bọn họ mới có thể đủ tiến vào quái vật trong nhà. Bốn phía tìm kiếm manh mối, sở tu cũng là đột nhiên mới nghĩ vậy một chút. Bọn họ chưa từng có ở cái này đã đến giờ những cái đó bọn quái vật trong nhà tìm xem manh mối. Nói cách khác bọn họ rất có khả năng sẽ bởi vậy mà để sót thứ gì, cho nên thừa dịp thời gian này đi. Bổ sung một chút manh mối. Là rất quan trọng, sở tu đem chính mình sở hữu đồ vật đều thu thập vào ba lô. Tỉ như kia bổn đồng thoại thư cùng kẹp ở trong đó ảnh chụp gì đó. Còn có lá thư kia, này đó tương đối quan trọng đồ vật đều là muốn mang đi. Mang ở chính mình trên người, chờ đến 12 giờ tiếng vang lên. Sở hữu quái vật từ chính mình trong nhà mặt đi ra. Ở trên đường cái mặt hội tụ thành một cái nước lũ. Giống tang thi vây thành giống nhau vây quanh Miêu Miêu gia trạch từ thời điểm mơ siêu sở tu bọn họ. Vài người đã lặng yên không một tiếng động từ trong phòng mặt đi ra ta cùng lão nhị đi trấn trưởng. Ra, Các ngươi đi tìm tòi địa phương khác, ta cùng ngươi nói kia mấy hộ nhà, đều là muốn trọng điểm tra một tra. Hừng Đông về sau chỗ cũ tập hợp, độc nhãn nữ nhân làm cái ok thủ thế. Sau đó mang theo đại tráng từ đường phố mặt khác vừa đi, Sở Tu cùng Úc Thời Dịch tắc bay thẳng đến. Trấn trưởng ra phương hướng đi, hôm nay buổi tối bọn họ liền phải hảo hảo tra một tra trấn trưởng trong nhà. Trước xác định một chút trấn trưởng cùng Miêu Miêu cha mẹ chết có phải hay không có quan hệ, một khi phát hiện trấn trưởng cùng Miêu Miêu cha mẹ tử vong kia sự kiện có quan hệ. Hắn là phía sau màn chủ đạo giả, cái kia khả năng tính chính là lớn nhất, Miêu Miêu cha mẹ rõ ràng là trộm phải rời khỏi cái này thị trấn, cuối cùng lại bị đổ ở nhà, ở trong sân đã bị người giết chết, khẳng định là có một cái cảm kích người đem chuyện này nói cho khác cư dân, ở tiến vào trấn trưởng ra phía trước. Sở Tu vỗ vỗ Úc Thời Dịch bả vai, thần sắc nghiêm túc, tìm manh mối quan trọng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đồng chí, ta xem trọng ngươi, Úc Thời Dịch, chúng ta vào đi thôi, tác giả có lời muốn nói. Ta phát hiện, Vạn Càng rất mệt, còn sẽ không tự chủ được so ngày thường thủy một chút. Còn hảo kết thúc, ta về sau không tồn cảo là tuyệt đối sẽ không tham gia cái này hoạt động, các cảm tạ ở 2020-01-05-17-04. 49 đến 2020-01-05-23, 42-44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, 29.353.532 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.